Hamlet Trương và Đăng Lê xin được gửi lời chào thân ái đến các bạn đang quay trở lại với Hamlet Trương Radio, được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần trên website ken.vn. Ai cũng có ít nhất một vết sẹo trong cuộc đời, nhưng chắc chắn có nhiều hơn một vết thương trong suốt hành trình đó. Ở đây tại sao lại là vết thương mà không phải là vết sẹo, chị Đăng Lê nhỉ? Theo Đăng nghĩ thì vết sẹo sẽ lưu lại cả cuộc đời, dù có cố gắng xóa thế nào nó cũng không biến mất. Còn vết thương thì có thể tồn tại, mà cũng có thể khi hết đau nó không còn hiện hữu nữa. Bởi vì vậy mà chủ đề ngày hôm nay chúng ta muốn mang đến cho mọi người đó là nói về những vết thương trong cuộc đời mỗi người. Cách nào để làm hết đau nhanh, để cho những vết thương đó không hằn lại sẹo. Quanh anh giữa đêm, vòng tay buông lời, tình ta hai nơi, trái tim anh nghe đau rã rời. Buồn không em ơi, tình đang lên cười, mà nụ hôn sao lao đao nữa vời. Tình kia phôi phai, rồi ta chia tay, trái tim em nay trao về ai? Ngày đó yêu em vô bờ, thế nhưng anh đâu ngờ em chạy theo những thái hư bên đời. Mà rồi em thay đổi, ngọt ngào trong gian dối. Em đã giết đi tình tôi, hạnh phúc không về nữa khi không còn em. Trái tim anh bao đêm xa vắng, những ngọt ngào cay đắng một thời đã qua. Sao mãi trong lòng ta. Nếu anh yêu một cô gái từng bị tổn thương, nếu anh yêu một cô gái từng bị tổn thương, làm ơn hãy kiên nhẫn, vì cô ấy đã mất đi một nửa trái tim mình, từng đón bình minh bằng đôi mắt sưng húp. Từng làm việc quên ngày quên tháng để quên đi một vết thương lòng. Vì cô ấy từng cho đi rất nhiều để rồi nhận lại một vết thương mà có lẽ suốt đời không lành lại được. Vì cô ấy là một cô gái rất yếu mềm. Cô ấy đã đến bên đời anh, rung động bởi những quan tâm, yêu thương thật lòng của anh. Cô ấy đã dũng cảm cho và nhận yêu thương thêm một lần nữa. Thì anh, người cô ấy đang gắn bó, đừng ép tình cảm của cô ấy phải tiến triển quá nhanh, bởi cô ấy sợ. Điều đầu tiên cô ấy sợ là làm anh tổn thương. Thật là vậy đấy. Cô ấy băn khoăn mình đến với anh vì điều gì, tại sao anh và cô lại yêu nhau, vì anh quá tốt hay anh đẹp trai và giàu có, vì anh là người đã ở bên lắng nghe và lau nước mắt cho cô. Chỉ khi nào cô ấy không tìm ra lý do vì sao mình yêu anh, cô ấy sẽ đến và ở lại bên anh vô điều kiện. Đó là lúc cô ấy yêu chính bản thân anh. Nếu anh chưa từng yêu, chắc anh không thể hiểu cảm giác này. Hơn ai hết, cô ấy biết tình yêu mong manh đến thế nào, thoát đến thoát đi như một làn gió. Hơn ai hết, cô ấy hiểu nỗi đau do tình yêu gây ra sâu sắc đến bao nhiêu. Và vì yêu anh nên cô ấy không thể để anh phải chịu nỗi đau giống như cô ấy đang mang trong lòng. Không phải là mối tình đầu của một cô gái, chắc chắn anh sẽ có nhiều thiệt thòi. Trước hết, đó là cảm xúc không còn vẹn nguyên. Cô ấy đã qua cái thời đòi anh phải chiều chuộng, qua những lúc giận hờn vì những chuyện cỏn con và trẻ con. Nhưng anh đừng vì thế mà nói năng thiếu thận trọng làm cô ấy tổn thương. Bởi giờ đây tâm hồn cô ấy thật mong manh và nhạy cảm. Bất cứ điều gì anh chưa uống lưỡi trước khi nói cũng làm cô ấy liên tưởng đến quá khứ và ảnh hưởng không tốt đến tình cảm hiện tại cũng như mối quan hệ của hai người. Không phải là mối tình đầu của cô ấy, anh sẽ phải tốn nhiều công sức hơn để giành được trọn vẹn tình cảm yêu thương. Nhưng anh yên tâm, khi đã giành được thì điều đó hoàn toàn xứng đáng. Bởi cô ấy đã cam tâm tình nguyện thì đó là một sự thiết tha khó có thể đổi dời. Tuy nhiên, hãy cố gắng hiểu và thông cảm cho những rung động nhỏ trong lòng cô ấy. Trong trường hợp nó không dành cho anh, không phải vì anh. Nếu cô ấy rũ bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ, không một chút cảm xúc, thì có thể anh sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nhưng nếu cô ấy luôn trân trọng và gìn giữ, thì anh cũng có thể sẽ được nâng niu trong một nửa còn lại của trái tim cô ấy. Mối tình đầu đã lấy đi của cô ấy rất nhiều điều, nhưng tất cả những gì còn lại, kể cả cuộc đời, sự tự do, mơ ước của cô ấy là dành cho anh. Vậy nên làm ơn hãy kiên nhẫn. Tác giả Zen. Người yêu ơi, anh có biết một ngày anh trở về nhâm Việt Hùng. Anh trở về với khoảng trống cô đơn, với những chập chờn anh đem vào giấc ngủ, với những ký ức đã úa màu bụi phủ và thời gian chẳng đủ để xoa dịu những nỗi đau. Anh trở về với những khoảng không nhau, bỏ lại sau những miết say một thời trẻ dại, những đắng cay chắc sẽ không bao giờ trở lại, chỉ còn những vết sẹo mang hình hài thời gian. Anh trở về với những khắc khoải bất an, với những nhớ thương lụi tàn theo khói thuốc, với những bước chân sẽ chẳng còn ai ràng buộc. Anh trở về và tự hỏi mình thuộc về đâu. Anh trở về trong những tiếc nuối chẳng đồng nổi thành câu, cùng với những nỗi sầu ùa về trong đêm vắng, bên những tiếng nấc vọng trong không gian tĩnh lặng. Anh ôm tiếng thở dài triệu nặng nỗi suy tư. Cuộc đời này đâu có cơ hội để nói giá như, đâu dễ dàng để từ bỏ điều này để đánh đổi một điều khác, đâu dễ dàng để khỏa lấp trong lòng những mất mát. Có sự trở về nào không bỏng rát những vết thương? Anh đã từng ước sẽ có người chờ anh nơi cuối con đường, dang rộng vòng tay đón anh trở về và ôm anh thật chặt, sẽ nói với anh rằng hãy biết chấp nhận và đối mặt, và cuộc đời sẽ chẳng bạc đãi anh đâu. Anh đã từng ước trở về là để được bắt đầu. Một tình yêu em ơi không có khi một người, không còn yêu một người như lúc ban đầu. Này người em yêu ơi, vì sao anh nỡ thốt ra bao lời nói kia? Mình còn gì cho nhau tiếc thương cuộc tình, khi lòng ta chẳng còn bước chung con đường. Giận hờn thôi anh yêu này, đừng mau nói hết ra, vì biết đâu tình ta sẽ trở về một ngày như lúc xưa. Là lần mình gặp gỡ duyên cho nhau trong đời, kỷ niệm là một chặng thơ êm đềm, mình đừng nên sẽ tan mà quên hết đi. Trở về một ngày như lúc xưa, vì tình đẹp nhất khi gặp nhau. Giận hơn là mình thêm yêu nhau nhiều và đứng bên cách xa. Thật lòng em rất cần có. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết như thế này khi nói về vết thương tỉnh thức. Những ngày tháng này, tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt. Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cảnh đời nhộn nhịp. Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ trong tình bạn, hạnh ngộ trong tình yêu. Nếu đã có một ngày sinh nhật, dĩ nhiên là sẽ có nhiều ngày sinh nhật nữa. Mà hình như trong cảnh ngộ cuộc đời riêng chung của chúng ta, ngày nào mà không là ngày sinh nhật, bởi cái màu sắc của lễ lạc đã tự bao giờ khoác lên trên mỗi ngày mà chúng ta đang sống. Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi ngày chúng ta đã có mặt, mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ mới uống hết được. Tình yêu thương mang đến khổ đau, nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đóa quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở, thử thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu, trong nó đã có sẵn mầm mống của sự hủy diệt. Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do, muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi, muốn thả nó bay đi, đôi khi nó sẽ ở lại. Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xinh sang, bánh trái lồng đèn, heo ngỗng, những cuộc rước dâu pháo nổ đi đùng, trống kèn in ỏi. Lễ hội mở ra trên đường, trong làng, trong xóm. Lễ hội mở ra cả trong lòng người. Thường vào mùa thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi là quá ngắn ngủi. Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui hay chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau. Có những người yêu đã ra đi, bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rằng là đúng, cuối cùng là sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi, bất chợt vỡ òa như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương, trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả. Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn ở đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương. Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ, vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm cho con người đó đau đớn. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở già, làm thành một cơn giông bão. May thay mà, trong cuộc đời này còn có tình yêu, lại còn có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có, nhưng không nhiều. Tôi thấy tình bạn thì quý hơn tình yêu, vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa. Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt, và chết như thế nào cho ngập tràn khỏi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mộng đời không thực. Trịnh Công Sơn. Trời soi một kiếp dòng chơi hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài tiếng đồng nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tăng trăng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt buồn ngồi từng ngày qua mọi mong tin vui. Cụm rừng nào lá xác sơ cây